Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, á chân thành cảm ơn bạn Vương Thái Phong nha. Hôm qua bạn chuyển khoản ủng hộ tớ thùng bia. Chân thành cảm ơn Vương Thái Phong rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 452. Chắc quản gia, sau khi chúng ta ra khỏi thành, có vẻ như có rất nhiều người để mắt tới chúng ta. Đi cách cửa thành nửa canh giờ, đoàn người Trác Phàm đến một đường nhỏ gập ghềnh, một lão giả râu trắng lắc mình đến trước mặt anh, ghé vào tai anh thì thầm vài câu. Khẽ lắc đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nói: "Địa đồ trên người chúng ta chỉ cần một ngày chưa rời thân thì sẽ luôn bị theo dõi. Không có chuyện gì lớn lao, có người muốn thả sợi dây câu dài câu cá lớn, có người muốn nửa đường cước đạp, cho nên tuy người nhìn nhiều nhưng dám chính thức xuất thủ lại không có bao nhiêu, không ngại." "Vâng." Hơi cuốn người, lúc này người kia lui về, tiếp tục đi theo hành trình của mọi người. Rất nhanh, lại qua một canh giờ, mọi người đi tới một dãy núi trùng điệp. Nhưng nghe tiếng hô vang lên liên tiếp, đảo mắt nhìn thấy khoảng 100 người cản trước mặt bọn họ. Người cầm đầu có gương mặt khá quen, chính là người đại diện cho Ma Hoàng đánh cược Thiên Diệt Lão Ma. Dường như sớm đã biết hắn sẽ xuất hiện, Trác Phàm bật cười một tiếng, bất dĩ lắc đầu. "Hay à, đúng là chủ nhân gì có nôi tài đó. Trước kia ta đã nói tên gia hỏa Triệu Thành này tính khí nóng nảy táo bạo, kết quả thủ hạ của hắn cũng y như thế, không thể chờ nổi. Các quản gia, các vị lạc gia." Không thèm nghe lời Trác Phàm nói, Thiên Diệt Lão Ma bỗng nhiên đứng ra cung kính chào hỏi. "Lão phu cùng các vị trước kia không oán, hôm nay không thù, cũng biết gia thế các vị lớn không dễ trêu chọc, nên cũng không muốn kết thù kết oán. Chỉ hy vọng các vị có thể đem địa đồ Minh Hải lưu lại, ân đức này lão phu nhất định không quên." Trác Phàm mỉm cười nhìn hắn, tiến lên hai bước chắp tay nói: "Tiền bối khách khí rồi, nếu là vật tầm thường chúng ta nguyện ý giữ đưa cho tiền bối, xem như kết giao bằng hữu trên giang hồ. Nhưng đáng tiếc địa đồ Minh Hải này trân quý vô cùng, chúng ta cũng trăm cây nghìn đắng mới thắng cược, thật không có lý do gì giao cho tiền bối, mong tha thứ." "Trác quản gia, ngươi đừng chơi tiếng lóng với lão phu. Lão phu không để mình bị đẩy đi vòng vòng đâu." Cười lạnh, Thiên Diệt Lão Ma dương mắt quét nhìn mọi người, kêu ngạo nói: "Lão phu không biết nội tình lạc gia như thế nào, có bao nhiêu cao thủ chưa lộ diện, nhưng trước mắt có thể đánh với lão phu một trận chỉ có vị cô nương đứng ra tranh phong với Mai Tâm Cô là tương đối. Còn người khác tuy có 20 cao thủ linh vương, số lượng cũng hề ít, nhưng nơi này lão phu lại có trên 100. Một khi chiến lên, tất nhiên ở thế yếu. Các quản gia có thể lấy thực lực đoán bối cảnh mà giữ chức quản gia, tất nhiên là người cực kỳ thông minh, chắc hiểu lời lão phu nói." Mỉm cười, Trác Phàm lạnh nhạt trả lời: "Theo như lời lão tiền bối nói là mặc kệ sau này có bị trả thù như thế nào, hiện tại cũng phải trắng trợn cướp đi, đúng không?" "Không sai, lão phu không biết nội tình của các ngươi như thế nào, nhưng tính khí của Ma Hoàng đại nhân lão phu quá hiểu. Nếu lão phu không mang đồ vật về, Ma Hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua cho lão phu. Dù chết thế nào cũng là chết. Chỗ Ma Hoàng đại nhân một chút đường sống ta cũng không có, nhưng chỗ có các ngươi vẫn còn có cơ hội sống, không phải sao?" "Đúng, không biết tùy đáng sợ nhưng cũng không xác định, mà không xác định thì có thể có đường sống. Người đang đánh cược là cho chúng ta có nội tình kém Bách Hoàng, cho nên đắc tội chúng ta cũng không có vấn đề gì." Thản nhiên cười, trong mắt Trác Phàm lấy lên tinh quang: "Chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi đó. Thật sự chúng ta kém Bách Hoàng, ngươi định hiếp yếu sợ mạnh, chỉ đáng tiếc thực lực hai bên chúng ta, ngươi đã phản ứng sai. Chỉ bằng một mình ngươi mà dám tới cướp đồ chúng ta thì không đủ dùng đâu." Thiên Diệt Lão Ma có rút run lên, lạnh nhạt nhìn mọi người, cẩn thận xem xét hồi lâu, cười lớn một tiếng: "Các anh già đang hù dọa lão phu sao? Xác thực vì cô nương linh vương cảnh đỉnh phong còn có thể so với ca thủ hoàng giai, nhưng ngươi đừng nói với ta yêu nghịch như vậy, ngươi còn có rất nhiều đó nha. Ở tu vi ngang nhau, thật là có mọi người không sai biệt lắm, số người chúng ta nhiều hơn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên các ngươi hiện tại ở thế yếu. Binh tinh nhuệ hay không không ở số lượng, là cái chúng ta luôn có binh tinh nhuệ tướng cường hãn." Cười to một tiếng, Trác Phàm vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của Kiếm Đồng, thẳng như nói: "Nhi tử ra ngoài lấy đầu lão gia hỏa kia đem tới đây, nhưng phải hoàn chỉnh, không được làm trầy xước." "Vâng." Không người cúi đầu, Kiếm Đồng đặt mạnh hai bước đột ngột đến trước mặt mọi người, trong mắt tản ra ánh sáng quỷ dị. Thiên Diệt Lão Ma giật cãi mình: "Một đứa trẻ, ngươi muốn để hắn lấy đầu ta, thật nực cười." Bích. Thế mà lời hắn vừa dứt, một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe lên, đánh mắt đến trước mặt hắn. Từng trận tiếng rít gào vang lên, kiếm cương sắc bén đột ngột vẽ lên trán hắn. Thiên nhìn lão ma không kịp phản ứng, lập tức cúi thấp đầu, tùy ý kiếm cương lóe qua búi tóc hắn, lưng sớm đã chảy ra một tầng hôi lạnh, sợi tóc tung bay đầy trời, nghênh gió bay múa. Thế nhưng còn chưa hết, chiêu thứ nhất thất bại, chiêu thứ hai lại ập tới. Bên trong ánh mắt kinh khủng kia, một bàn chân phủ đầy phong cương hung ác đá lên đầu hắn. Trong mắt hung hăng co rút lại, Thiên nhìn lão ma cảm nhận uy áp khủng bố, thân thể vội vàng né đi, hướng qua bên cạnh, tránh mắt tránh thoát. Sau đó chân liên tục đạp mạnh, nhất thời rời xa nơi khủng bố này hàng ngàn mét. Chờ hắn ổn định thân hình, lúc nhìn về phía trước là hoàn toàn kinh ngạc đến người. Bỗng nhiên một người xuất hiện trước mặt hắn, liền xuất chiêu như muốn mạng già của hắn, chính là đứa trẻ kiếm đồng kia. Mà giờ khắc này đứa trẻ một chân không đạp trúng người hắn, lại đạp hụt, nhưng cặp chân kia mang theo phong cương giống như một đạo lưỡi kiếm tuyệt thế, trong nháy mắt bay ra, chớp mắt xẹt qua 10 người bên cạnh hắn. Một khắc sau, âm thanh trầm đục vang lên không ngừng. Trăng cường giả Linh Vương Thiên Diệt Lão Ma mang đến đã có 10 đại tướng của hắn chết trong nháy mắt, hóa thành xương máu tan trong trời đất. Nhưng không được, hít sâu một hơi, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Riêng Thiên Diệt Lão Ma run như cầy sấy, không thể tin nhìn kiếm đồng chằm chằm, trong mắt đều là kinh hãi. Sao hắn có thể nghĩ ra được chứ, một đứa trẻ 7-8 tuổi lại có uy năng khủng bố như thế, đây mà là con người sao? Lúc này Thiên Diệt Lão Ma ngoài hoảng sợ, tam quan cũng sụp đổ triệt để. Thế nhưng hắn làm sao biết, kiếm đồng với tư cách đế binh, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là mũi nhọn, thiết kim, đoạn ngọc, trảm trời, chẻ biển, nếu sát hắc cà, ngay cả thánh thú đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi nhục thể phàm giai chứ. Lã tiểu tử lớn tuổi như vậy mà thân thể còn rất linh hoạt đó nha. Hai chiêu không trúng, kiếm đồng hừ nhẹ hai tiếng, tà dị nhìn về phía Thiên Diệt Lão Ma, khóe miệng xẹt qua đường cong lạnh lẽo. Thiên Diệt Lão Ma thấy vậy, hai mắt run lên, trong lòng dần lo sợ, đồng thời nhìn về phía Lạc Gia, sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường. Lúc này Bất Lưu Người Vũ, Lạc Gia còn chưa xuất thủ, xem như một cường giả hoàng giai, cộng thêm với tiểu quái vật trước mặt này, đối phương có hai cao thủ hoàng giai trợ trận, điều này khá bất lợi với hắn. Lần này cản đường cướp đạo, hắn thật sự không chiếm được chút ưu thế nào. Người tại đây miệng Thiên Diệt Lão Ma dần đáng chát, muốn rút lui, nhưng ánh mắt Bất Lưu Người Vũ cùng kiếm đồng nhìn hắn chằm chằm, bất chỉ thở dài, xem ra hôm nay hắn ra tay thì dễ, mà thu tay khó càng thêm khó. May mà cường giả hoàng giai vẫn có cường giả hoàng giai chiếm ưu thế, đây là lợi thế mà các cao thủ linh vương không bao giờ có thể so sánh được. Thiên Diệt Lão Ma đột ngột bắt đầu kết ấn, mà ngón tay hắn lật qua lật lại, toàn bộ không gian cũng dần dần bày ra bộ mặt ma quái kỳ lạ. Hoàng cực thiên ấn, thiên diệt luân hồi khí thiên ấn. Với nhất thời, Thiên Diệt Lão Ma mạnh mẽ đạp bước, cả nhà mắt bay lên không trung, sau đó chợt biến mất không còn tung tích. Và sau đó từng đạo tiếng xé gió vang lên, tản ra ánh sáng màu vàng. Mặt quỷ cao mấy chục trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, phát ra tiếng cười quái dị như có 1000 tấm ảnh. Hiện tại biết vì sao mọi người gọi Lão Phu là Thiên Diệt Lão Ma chưa? Chỉ nghe âm thanh không thấy người, Thiên Diệt Lão Ma ẩn vào trong 1000 tấm mặt quỷ cười to. Hoàng cực thiên ấn của Lão Phu, mỗi một khuôn mặt đều tương đương với một vị cao thủ linh vương công kích linh hồn. Mặc dù không thể giống thực lực linh vương chân chính, nhưng cũng có 8 phần công lực. Hiện tại Lão Phu có 1000 đại quân, thằng nhóc con, hai quái thai các ngươi thực lực đủ mạnh, tự vệ không có vấn đề, nhưng có thể chiếu cố những người khác hay sao? Riêng các quản gia còn là đại tiểu thư, các người quá yếu, rất dễ dàng bị tác động đến. Thất thời mau giao đồ ra. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, không đợi hắn nói xong, kiếm đồng đã phất tay hất lên, đập nát mặt quỷ hoán, khinh thường nói: điêu trùng tiểu kỹ, có gì ghê gớm đâu chứ, không chịu nổi một kích, ta đã sớm nói đây không phải đối phó các người, hai người các người đủ mặt thì làm được cái gì chứ? Các người có thể đánh được mặt quỷ, chẳng lẽ nhìn chằm chằm hàng ngàn mặt quỷ sao? Mà đánh vỡ một mặt Lão Phu có thể tái tạo, các người có thể đánh phá được bao nhiêu chứ? Tiếng cười quái dị phát ra, chợt một mặt quỷ lại xuất hiện trước mặt mọi người, lần nữa bổ sung đủ số lượng. Kiếm đồng không nói gì, tay vung lên, toàn bộ bầu trời đều sôi trào, phát ra khí lãng cuồn cuộn nóng rực. Như vậy, để ta giải quyết 1000 mặt quỷ này, xem người tạo ra nhanh hay ta thiêu đốt nhanh. Phần thiên kiếm đạo, phần thánh bát hoang. Chỉ một thoáng, từng đạo liệt diễm thiêu đốt bầu trời, mặt quỷ run rẩy, rất nhanh tất cả đều vỡ vụn thành cảnh bã, hóa thành bột mịn, biến thành tro tàn. Chỉ trong nháy mắt, ngàn mặt quỷ tiêu tán, đồng thời trong hư không còn vang lên tiếng kêu đau đớn, thống khổ của quái. Chấn động nghe xong liền biết là người nào, nhưng không được cười ra tiếng. Hiện tại biết lão tử lợi hại chưa, đừng nhúc nhích. Thế mà đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ đột nhiên từ phía sau truyền ra, một bàn tay cháy đen không biết từ lúc nào nắm chặt cổ họng Trác Phàm. Hộc hộc hộc, từng ngụm thở hổn hển, thân thể tiên dị lão ma khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, hiển nhiên đã dị thường suy yếu. Chiến đồng cùng Bách Lương Vũ quay đầu nhìn lại, đầu tiên là cả kinh, nhưng như thấy con tim mà hắn bắt giữ là Trác Phàm, trong nháy mắt ánh mắt lạnh nhạt xuống, hoàn toàn không nhận thấy vẻ kỳ dị trên mặt mọi người. Thiên dị lão ma hung hăng nghiến răng gào thét thành tiếng, mau đem bản đồ Minh Hải giao ra, bằng không lão phu sẽ không khách khí. Đã xong, hắn càng siết Trác Phàm chặt hơn. Nhìn nhau một chút, người lập gia đều không nói gì, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Lời lão phu vừa nói các ngươi không nghe thấy sao? Cho dù hắn chỉ là đóng một cảnh, nhưng cũng không phải là quản gia của các ngươi sao? Các ngươi thật sự mặc kệ hắn chết sống hay sao? Phương pháp phân tâm lá tình mối, người trước kia hẳn là một thích khách đúng không? Thiên dị lão ma rống giận liên tục, trong lòng dần dần sinh ra nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một thanh âm thản nhiên đã đột nhiên truyền vào trong tay hắn gần trong gang tấc, đem nguyên thần của mình phân hóa muôn vàn, mê hoặc địch nhân, loạn trung thủ thắng, là giỏi che giấu như thế ta cũng không phát hiện, đích thực là bản lĩnh khó có được. Bất quá điều này cũng cho đối phương cơ hội từng người một đánh phá, chậm rãi cọ sát. Phải biết rằng nguyên thần bại lộ ra bên ngoài, mặc dù có thực lực lên vương cũng là vô cùng yếu ớt, trong chiến đấu giữa cao thủ hoàng giai chính là phi thường bất lợi. Lông mày run lên, lão ma kia dương mắt nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Trác Phàm không khỏi nhất thời giận dữ. Chiến đấu giữa cao thủ hoàng giai, ngươi chỉ là đoán có cảnh thì biết cái rắm gì? Nếu còn dám nói nhảm, lão phu liền vặn cổ ngươi xuống. Nếu ngươi làm điều đó từ sớm, có lẽ sẽ còn có cơ hội. Chỉ tiếc thích khách chính là thích khách, chú ý chính là nhanh, chuẩn, ngoan. Một kích tất sát mà không phải là bắt con tim, người ra tay là không sử dụng sát chiêu cũng đã đồng nghĩa phải chấm dứt sự nghiệp thích khách rồi. Không phải sửng sốt, Thiên dị lão ma nhìn anh thật sâu không buông, nhưng lại là vạn phần khó hiểu. Hắn chỉ là một con kiến hôi đó có cảnh, lão phu đường đường là cao thủ hoàng gia, còn cần phải dùng một kích tất sát với hắn sao? Hiện tại hắn đang nắm trong tay mình, muốn mạng hắn còn không phải là chuyện tức thời hay sao? Làm thế nào? Vù. Bỗng nhiên một trận tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, thân thể Thiên dị lão ma run rẩy, không rõ nguyên nhân, chỉ là cảm giác bàn tay tựa như móng vuốt đang nắm chặt cổ họng Trác Phàm của hắn, phảng phất như cứng đại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nhướng mắt nhìn lại là càng sợ hãi cả kinh, chỉ thấy giờ phút này không biết từ khi nào tay phải Trác Phàm đang nổi lên hồng mang nhàn nhạt, nắm chặt lấy móng vuốt của hắn không buông, phảng phất như một cái kìm sắt đang kẹt chặt. Sao có thể? Da mặt không nhịn được mà co rút mạnh, Thiên dị lão ma muốn siết chặt tay lại bóc nát cổ họng Trác Phàm, đáng tiếc móng vuốt cứng ngắc của hắn rốt cục không thể động đậy được nữa, hơn nữa còn bị một cú cự lực khó thể tin chậm rãi di dời khỏi vị trí trí mạng kia. Người trên mặt rốt cục xuất hiện biểu hiện kinh hãi. Thiên dị lão ma nhìn móng vuốt của mình đang từng bước rời xa tầm mắt của mình, lại nhìn về phía Trác Phàm đang nở nụ cười tà dị, trong mắt điện chất độc thần quang sợ hãi, ngay cả đồng tử cũng càng lúc càng trừng lớn. Sao ngươi có thể có lực lượng như vậy? Ngươi chỉ là một cái đó có cảnh. Ta đã nói rồi, kiếp sống thích khánh của ngươi kết thúc rồi. Gầm. Vừa dứt lời, ánh mắt Trác Phàm lạnh lùng, cánh tay kỳ lân kia mạnh mẽ kéo. Thiên dị lão ma vốn đã suy yếu, trên mắt từ đầu vai hắn bay ra ngoài, ngay cả cánh tay kia cũng vì cự lực trên những mắt bị xé rách ra, từng đạo máu tươi đỏ thẫm rắc đầy mặt đất. Thế nhưng còn không đợi hắn cảm nhận được nỗi đau gãy tay kia, một đạo hắc ảnh lần nữa lóe lên ở trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của hắn, vẽ ra một kiếm. Một cái đầu người lăng không bay lên, rơi vào trong bàn tay nho nhỏ, thân thể không đầu không tay của Thiên dị lão ma co rút trong vũng máu một lúc lâu, cuối cùng hai chân giãy một cái không bao giờ động đậy nữa. Những thứ hạ còn lại do hắn mang đến, nhìn thấy ngay cả lão đại cũng bị người ta chém giết ở đây, không còn dũng khí dây dưa nữa, dưới một tràng tiếng kinh hô, một đám cắm đầu chạy trốn chết. Bọn Trác Phàm cũng không đuổi theo, Chí cười lạnh nhìn bọn họ rời đi, trên mặt đầy là vẻ khinh bỉ. Nơi này nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác lại đi bắt các quản gia làm con tin, thật sự là thọ tinh treo cổ, chê mình mạng quá dài rồi mà. Phụ thân, ta bắt được đầu của hắn. Bước đi tới trước mặt Trác Phàm, Kiếm Đồng đem cái đầu vẫn như lúc trước, hiện lên kinh ngạc, khủng hoảng, nghi hoặc. Trình lên trước mặt anh, Trác Phàm khẽ gật đầu, liền cất vào trong giới chỉ, sau đó phất phất tay, giống như người không có việc gì, tiếp tục dẫn người đi, chớp mắt không còn bóng dáng. Thế nhưng ngay trong vòng một khắc sau khi bọn họ rời đi, có vài bóng người hắc y nhân ở gần vũng máu liên tục lóe lên, sau đó lại bị mất không thấy. Tại Vân Lâm Thành, trong phủ thành chủ nghe thám tử dưới thân báo cáo, ngưng mi trầm tư thì đã nói nhỏ. Người nói, đám người Thiên Diệt Lão Ma bị Lạc Gia dễ dàng giết chết sao? Xem ra Lạc Gia thực sự không phải thế lực tầm thường, ngay cả Ma Hoàng cũng không để vào trong mắt. Dám đắc tội như vậy, đúng rồi, đã điều tra rõ ràng chi tiết về bọn họ rồi chứ? Bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta đã sớm phái người đi Hoan Thị Trấn tìm hiểu. Đích xác có một gia tộc như vậy, chỉ là nơi đó luôn luôn là nơi hẻo lánh, hiếm thấy. Bối cảnh của bọn họ lại sâu, khó thể điều tra sâu hơn. Bất quá, theo người kinh doanh ven đường nói, trấn này cũng đã tồn tại mấy ngàn năm, rời xa thế tục, hẳn là không có quá nhiều liên lụy cùng các thế lực ở thánh vực. Một địa đầu xà ẩn giấu mấy ngàn năm, vì sao lúc này lại xuất động chứ? Hơn nữa, còn cao giọng như thế. Trong mắt trái phải đảo quanh, thành chủ kia trầm ngâm một chút, bỗng dưng xoay người. Xem ra phải đem chuyện này bẩm báo cho Đỗ Hoàng đại nhân. Một thế lực không có bối cảnh là dám đoạt đồ cùng Bát Hoàng, hơn nữa còn giết người của Bát Hoàng, thực sự cổ quái. Hai tháng sau, trong một gian đại sảnh tối tăm, trên chính tòa chủ vị, một thân ảnh âm u không thấy rõ mặt mũi, phía dưới chính là vị thành chủ kia đang quỳ xuống, nhất nhất bẩm báo mọi chuyện vừa xảy ra tại Đỗ Thành hai tháng trước. Đợi hắn nói xong, qua hồi lâu, trong bóng tối lại vang lên một tiếng cười sảng khoái. Ha ha, thú vị, thú vị, thú vị đó. Lão phu an bài lệnh đánh cuộc này. Bát Hoàng văn phòng thánh vực có một ai thắng, ngược lại là để cho một tiểu gia tộc không có mấy danh tiếng được nửa mày nửa mặt, cũng thực sự là thiên cổ vị văn. Đỗ Hoàng đại nhân, trong Lạc Gia nhân tài đông đúc, không hạn chế nhân tài. Quản gia Trác Phàm tuy tu vi thấp kém, lại phá cách làm quản gia, hơn nữa là người trầm ổn cơ biện, hộ vệ trong nhà càng thâm tàng bất lộ, một thế gia như thế cũng phải là hạng người tầm thường. Đó là đương nhiên, tuy nói nhân sinh bất quá là một hồi vật lộn, vận khí chiếm phần rất lớn, nhưng không có thực lực tương xứng, vận khí tốt hơn nữa cũng không giúp được ngươi. Lão phu sao có thể dễ dàng xem thường gia tộc như vậy được chứ? Ha ha ha. Chậm rãi qua cách tay, Đỗ Hoàng kia không khỏi cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, bỏ giết người thú hạ của Ma Hoàng, chẳng cách nào trêu chọc tên đồ tể này. Kế tiếp nên ứng phó như thế nào đây? Nếu bọn họ có năng lực khiêu khích thế lực nhất hoàng, tự nhiên sẽ không lo lắng. Nếu không, bò hoặc là đi tìm chỗ dựa chân chính sau lưng mình, hoặc là nương tựa và thất hoàng còn lại tìm kiếm che chở. Nói như vậy, gia chủ tiếp theo trên bản đồ cũng đã xuất hiện. Như vậy, bò đã đi đâu? Trầm ngâm một chút, thành chủ kia lại bái hạ. Khởi bẩm Đỗ Hoàng đại nhân, căn cứ hồi báo từ thám tử theo dõi, phương hướng bọn họ tiến đến, tựa hồ đã đi về phía Thiên Ma Sơn. Cái gì? Không khỏi ngẩn ra, bóng người Đỗ Hoàng trong bóng tối lúc trước còn vô cùng tùy ý, đột nhiên cứng đờ, trầm mặc một lúc lâu mới có chút hồ nghi lẩm bẩm. Bọn họ giết thủ hạ của người ta, bây giờ tiểu tử Ma Hoàng kia chỉ sợ đang tìm kiếm khách thích hạ vây bắt bọn họ. Bọn họ thì hay rồi đó, ngược lại tự mình đi đến tận cửa. Lạc Gia này tức cục lại đang làm cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng mình thật sự có năng lực cùng Ma Hoàng khai chiến, chính diện quyết đấu sao? Lông mày cau lại thật sâu, Đỗ Hoàng không rõ nguyên nhân, thành chủ kia cũng là mặt đầy khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Ở một nơi khác, phát một tiếng giòn vang, một cái ấm ngọc phỉ thúy thương hạ đập mạnh xuống đất, vỡ thành bột mịn. Một người trẻ tuổi mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt tức giận đứng ở giữa đại sảnh. Phía dưới là một đám hắc y nhân sợ hãi rụt rè, thân thể run rẩy quỳ đạp một mảnh. Các người nói là đấu giá tại Đỗ Thành lần này, bản đồ Minh Hải không thể lấy được là còn chưa tính. Những người bản hoàng phái đi, một người mất tích, một người trực tiếp bị người ta giết chết, hơn nữa còn là bị thế lực nhỏ không danh tiếng giết chết, đúng không? Ma Hoàng đại nhân, bớt giận. Nhà gà kia đích xác quá mức kỳ quặc, không thể đối phó. Một người ở phía dưới run rẩy cẩn thận và bẩm báo. Đúng vậy, giờ này khắc này, người trẻ tuổi mặt đầy tức giận này chính là người kế vị Trác Phàm, Tân Nhiệm Ma Hoàng, Triều Thành không thể nghi ngờ. Chỉ có điều so với thao quang dưỡng dục của Trác Phàm, Triều Thành lại có vẻ có chút tiểu nhân đắc chí. Một khi đắc thế, bắt đầu không ngừng quét trường thế lực, thủ đoạn tàn nhẫn, so với Trác Phàm năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Thành danh về tàn nhẫn của hắn cũng làm cho không chỉ đối thủ, ngay cả người mình cũng kinh hồn run sợ, không dám thân cận. Lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người phía dưới, Triều Thành không khỏi lộ ra được cười tà gì. Không dễ đối phó sao? Thiên Nhị Lão Ma dẫn dắt 100 cao thủ linh vương, lại ngay cả một tiểu gia tộc cũng không bắt được sao? Và ta muốn các ngươi làm cái gì? Phế vật! Hét lớn một tiếng, Triều Thành bỗng dưng vung tay lên, chợt nghe rắc rắc một tiếng, người vừa trả lời trong nhắm mắt tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn thành cảnh bã. Mọi người vừa nhìn thấy nhào nhào hoảng sợ, cúi người quỳ xuống. Đại nhân bất giận, mỗi ngày chỉ biết mỗi một câu này, nếu các người tranh giành được chút khí thế cho bổn hoàng, đem sự tình làm phiêu phiêu tự lượng, bổn hoàng sao thể tức giận nhiều như vậy chứ? Quá nịnh, vung tay áo, Triều Thành tiếp tục chất vấn. Vậy Lạc Gia đâu, hiện tại ở nơi nào? Không biết sao? Mang hoàng đại nhân bất giận, sau khi Thiên Kiệt đại nhân bị bọn họ giết, chúng ta nên không dám đi theo nữa. Phế vật! Hét lớn một tiếng, Triều Hoàng vung tay lên, lần thứ hai đem một đám hơn 10 người toàn bộ nghiền nát thành cảnh bã, hóa thành một vũng máu chảy trên mặt đất. Mọi người thấy vậy càng sợ tới mức im bặt như hến, không dám lên tiếng nữa. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cung kính truyền báo: Ma Hoàng đại nhân, ngoài núi có người cầu kiến, còn tặng lễ vật, mời đại nhân nhìn qua. Lễ vật sao? Lông mày run lên, Triều Thành có chút nghi hoặc nhưng ngấm lại vẫn nói: Cầm đến đây. Vừa dứt lời, hai gã sai vặt liền cầm hai cái hộp gỗ tinh xảo chậm rãi đi vào. Công kính đặt trên mặt đất, Triều Thành khẽ búng tay một cái, mở cái hộp ra, lại chỉ thấy bên trong là hai cái đầu người máu chảy đầm đìa. Đồng tử không khỏi hung hăng co rút lại, Triều Thành cắt cao nhìn chằm chằm hai gương mặt quen thuộc đã vĩnh viễn câm lặng, lúc này không khỏi hoảng sợ lên tiếng: Thiên Diệm Lão Ma, Hoàng Phố Tung sao? Đầu của hai người bọn họ bị đưa đến đây như thế nào? Người đâu? Người đến tặng lễ vật đến tụi cùng là ai? Ma Hoàng đại nhân, người tặng lễ tự xưng là Lạc Gia của Hoa Thủy Trấn, có việc cầu kiến Ma Hoàng đại nhân, đang ở ngoài núi chờ. Một gác hộ vệ vội vàng chạy vào, nhìn thấy khuôn mặt của Triều Thành như thế cũng có chút bối rối, vội vàng lên tiếng, trên trán đều là mồ hôi. Da mà không nhìn được, hung hăng có rút lại, Triều Thành quả thực không thể tin được lỗ tai mình. Lạc Gia, lại là Lạc Gia kia sao? Còn có mẹ nó tự mình đưa hai cái đầu người đến trước mặt bổn hoàng sao? Thật sự là quá kiêu ngạo. Người đâu, bắt bọn họ vào cho ta. Bổn hoàng phải thật tốt nhìn xem trong hồ lô bọn họ đến tụi cùng bán thuốc gì. Vâng. Hét lên một tiếng, ngoài cửa ồn ào nhộn nhịp, rất rõ ràng mọi người đã xuất động. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh một nam một nữ nể dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ áo đen bị đưa đến trong đại sảnh này. Nam đương nhiên là Trác Phàm, nữ thì là Bách Ngư Vũ. Vừa đi vào, nhìn bài trí tinh xảo quen thuộc này, Trác Phàm phản phất như cố địa du ngoạn, lộ ra vẻ vui vẻ. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy khuôn mặt mấy ngàn năm không thay đổi của Triều Thành ở đối diện, khóe miệng đột nhiên sẽ có một đường cong tà dị, trong mắt không biết là hệt hay là đang cười. Mà thân thể Triều Thành có đột nhiên run lên, nhìn thấy nam tử vốn là lần đầu tiên gặp mặt này lại có một loại cảm giác quen thuộc khác thường. Hơn nữa không biết tại sao sâu trong đáy lòng lại sinh ra một loại cảm giác e ngại nhàn nhạt, thậm chí ngay cả dưới chân cũng không tự giác lui về phía sau một bước, cũng không nhận ra. Hồng An ôm quyền, một gã hắc y nhân nhìn về phía Triều Thành, con người bái lại. Ma Hoàng đại nhân, hai người Lạc Gia đã được mang đến, xin đại nhân chỉ thị. Ra ngoài đi. Gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, Triều Thành phản phất như một quả bóng da xì hơi, không còn thô bạo như vừa rồi, chỉ ngơ ngác nhìn, phất phất tay là bấm một tiếng, đều đi ra ngoài. Vâng. Nhìn nhau một cái, một người với mặt kỳ quái, Ma Hoàng đại nhân làm sao vậy chứ? Bộ dáng hình như không được bình thường, có vẻ có chút trung khí không đủ đó nha. Bất quá có thể nghe được Ma Hoàng nói chuyện hiền lành như vậy cũng là lần đầu tiên. Mọi người lúc này đến mệnh vui vẻ rồi đi. Hoàng chấp nơi này chỉ còn ba người Triều Thành, Trác Phàm và Bách Lưng Vũ, còn có một vũng máu và hơn 10 thi thể trên mặt đất, không ai thanh lý cũng không có gì hơn. Nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của hắn, Trác Phàm mỉm cười dẫn đầu ôn quyền: Ma Hoàng đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ta là đại quán gia Trác Phàm của Lạc Gia Hoàn Thị Trấn, vị này là hộ vệ nhà ta Bách Lưng Vũ, hôm nay được gặp Ma Hoàng đại nhân thật vô cùng vinh hạnh. Trác Phàm, cái tên này giống như... Ánh mắt hơi híp lại, Triều Thành tự hồ không nghe thấy, lại như nghe được cái gì đó trầm ngâm, nỉ non không ngừng. không chỉ có tên giống, khí chất cũng giống, không, không giống, giống, nhưng không, không giống, tính, tính, tính tình hắn ta có khả năng bình thản như vậy, còn làm quản gia cho người ta, không có khả năng, tuyệt đối là không thể, hắn đã là một người chết, ha ha ha. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm mỉm cười, trêu chọc nói, Ma Hoàng đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy, không, không có gì. Rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, Triệu Thành một lần nữa lộ ra khuôn mặt lạnh như băng, liếc mắt nhìn hai cái đầu người kia nói ra, Trác quản gia đúng không, đại gia các ngươi đây là có ý gì, hướng bản hoàng thị uy sao, hoặc là các ngươi muốn thách thức đúng không? À không không không, Ma Hoàng đại nhân, ngài nhất định đã hiểu lầm rồi, đây là lễ vật gặp mặt của chủ nhân nhà ta, thỉnh Ma Hoàng đại nhân vui lòng nhận cho. Lễ gặp mặt sao? Giết người của ta rồi mang đầu của họ đến trước mặt ta, con mẹ nó còn gọi là lễ gặp mặt sao? Một tiếng nổ lớn vang lên, Triệu Thành hung hăng gõ bàn giận dữ nói, khi nào có lễ gặp mặt như vậy sao? Nếu chuyện này không nói rõ ràng, đừng nói đến việc các ngươi không cần trở về, cả Lạc gia cũng đừng hòng lưu lại trên đời này. Lại tự nhất định sẽ đáy đầu tất cả các ngươi, cho các ngươi dùng làm lễ vật trên đường xuống Hoàng Tuyền. Vừa chết lời, khí thế cường đại của Triệu Thành nhất thời như cơn lốc xoáy bao trùm toàn bộ đại sảnh. Cho dù là Bách Ngư Vũ cũng nhận được khí tức hơi chậm lại, lùi về phía sau hai bước, sắc mặt hoảng hốt. Bát Hoàng Thánh Vật quả nhiên không giống cường giả hoàng giai tầm thường, thực sự cường hãn. Trác Phàm cũng mạnh mẽ chống đỡ cổ uy áp hiếm thấy kia, vội vàng hét lớn, Ma Hoàng đại nhân xin bất giận, xin hãy ngay giải thích, nếu đến lúc đó đại nhân còn có bất mãn có thể lấy đầu của chúng ta tuyệt đối không dám có nửa phần oán hận. Nói đi. Khi thế vừa thu lại, Triệu Thành lạnh lùng nhìn hai người bọn họ,